Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Hôm nay ít nhiều vương gia, tiểu cô nương mặt đỏ bộ dáng tựa 3 tháng nở rộ đào hoa. Nói không nên lời xinh đẹp, Thẩm Phong Hàn nhéo quân cờ vuốt ve hai hạ, nói thanh không cần khách khí, lại giơ tay đi nhặt quân cờ. Hắn xương tay tiết rõ ràng, móng tay tu bổ thực chỉnh tề, nhìn thập phần đẹp mắt, Lục Giao lại lần nữa xem sửng sốt mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Giao cũng đi theo đi nhặt quân cờ. Hai người tay lại không cẩn thận đụng phải cùng nhau. Không biết làm sao, trong đầu thế nhưng hiện ra một vài bức hình ảnh. Hắn lôi kéo nàng chơi cờ, ôm nàng ngắm hoa, lại giơ tay đem nàng vớt ở trong ngực. Tinh tế mà hôn môi. Hình ảnh lóe cực nhanh. Có như vậy trong nháy mắt, Lục Giao cho rằng xuất hiện ảo giác. Thấy nàng lại ở thất thần. Thẩm Phong Hàn hơi hơi túc một chút mi, duỗi tay gõ gõ cái bàn. Lục Giao hoàn hồn khi, mới phát hiện hắn ánh mắt chính dừng ở trên người nàng. Lục Giao trên mặt soát mà đỏ lên, như thế nào lại đột nhiên toát ra một ít hình ảnh. Lục Giao a Lục Giao, ngươi đến tột cùng ở miên man suy nghĩ cái gì? Nàng hoảng loạn mà cúi đầu, tưởng tiếp tục giúp đỡ nhặt quân cờ. Lúc này mới phát hiện hắn đã đem quân cờ toàn bộ nhặt được cờ hộp. Thẩm Phong Hàn lúc này mới nhéo lên một viên bạch tử. Nhàn nhạt nói, ngươi đi trước. Lục Giao không chối từ. Chấp khởi hắc tử rơi xuống. Nàng đáy lòng có chút loạn. Cũng không biết chính mình hạ cái gì. Phản ứng lại đây khi. Đã thất bại thảm hại. Thẩm Phong Hàn chính như suy tư gì mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói. Sợ ta. Lục Giao vội vàng lắc đầu. Tiểu cô nương bởi vì khẩn trương hơi cắn môi. Dáng điệu bất an phá lệ động lòng người. Thẩm Phong Hàn lòng bàn tay mặc danh có chút ngứa. Tưởng xoa xoa nàng đầu. Hắn từ trước đến nay là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Giơ tay liền xoa xoa, nàng tóc thập phần mềm mại, xoa nhẹ một chút, mới cảm thấy có chút đường đột. Tiểu cô nương chính ngơ ngác nhìn hắn, biểu tình có chút mờ mịt, nàng lớn lên xinh đẹp, mờ mịt bộ dáng cũng rất là nhận người đau. Rõ ràng mới bất quá lần thứ ba gặp mặt, Thẩm Phong Hàn lại một chút không cảm thấy xa lạ. Nàng không chỉ có lớn lên phù hợp hắn tâm ý, mỗi một cái biểu tình đều gãi đúng chỗ ngứa mà câu lấy hắn. Làm hắn mặc danh sinh ra một loại muốn che chở tâm tình của nàng. Khoảng thời gian trước biết nàng đã thành thân khi, hắn đối nàng tâm tư kỳ thật đã đè ép đi xuống. Ai ngờ, nàng thế nhưng hòa ly. Thẩm Phong Hàn vốn đã kinh tính toán ly kinh, lại bởi vì tin tức này giữ lại, hắn thậm chí chưa nghĩ ra muốn như thế nào làm khi. Trời cao liền đưa cho hắn một cái một chỗ cơ hội. Vương gia, Thẩm Phong Hàn biểu tình đạm nhiên mà thu hồi tay. Có cái lá cây, Lục Giao có chút ngốc, nhịn không được cắn một chút môi. Hắn vừa mới rõ ràng là ở xoa nàng đầu. Nàng lại không phải 3 tuổi hài tử, nhìn như vậy hảo hống sao? Lục Giao trong lòng chửi thầm, trên mặt lại nóng rát thiêu lên, chỉ cảm thấy cả người đầu đều có chút vựng, không biết hắn vì sao phải xoa nàng đầu, trừ bỏ người nhà, hắn là cái thứ nhất xoa nàng đầu người, bọn họ rõ ràng vừa mới nhận thức, như vậy với lý không hợp, rõ ràng hẳn là chán ghét, chính là nàng lại chỉ cảm thấy hốt hoảng, trước ngực giống sủi một con thỏ con, nhảy vui sướng cực kỳ. Lục Giao có chút không dám cùng hắn ngốc đi xuống. Hỏi, vương gia có phải hay không cũng đã cứu ta nha hoàn bà tử? Các nàng đã tỉnh sao? Tạm thời còn không có, đỉnh Lục Giao dò hỏi ánh mắt. Hắn mới lại nói một câu. Chỉ có một viên giải độc hoàn. Cho ngươi, chỗ tối ám nhất ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng biết vương gia vì sao không cho mặt khác mấy người trước tiên đã tỉnh. Lục Giao ừ một tiếng. Lại nói thanh tạ, không khí mạc danh có chút xấu hổ. Lục Giao đang muốn nói có thể đi nhìn xem các nàng sao. Thẩm Phong Hàn lại hỏi. Ngươi tới chùa miếu là vì người nhà cầu phúc. Lục Giao gật đầu, nghĩ đến tổ mẫu thân thể. Nàng có chút uể oải, đầu nhỏ đều gục xuống dưới. Tổ mẫu có chút đau đầu. Cha tìm không ít đại phu, đều không có dùng. Ta mới nghĩ đến vì nàng lão nhân ra cầu phúc ai ngờ đến lại. Thẩm Phong Hàn có chút thấy nàng khó chịu. Nhàn nhạt nói, chỉ là đau đầu. Ta nhận thức một vị thần y. Nhưng thật ra am hiểu một ít nghi nan tạp chứng. Yêu cầu hỗ trợ sao? Lục Giao đôi mắt tức khắc sáng lên. Phương tiện quấy rầy hắn sao? Không có việc gì, Thẩm Phong Hàn đem Tiêu Luyện hô lại đây. Thấp giọng phân phó hai câu. Thẳng đến Tiêu Luyện được lệnh lui xuống. Lục Giao đôi mắt như cũ sáng lấp lánh. Nàng lại trịnh trọng nói thanh tạ. Đáy lòng cũng cảm tạ không thôi. Thẩm Phong Hàn gõ gõ cái bàn. Không tỏ ý kiến. Hắn biểu tình quá mức bình tĩnh. Làm Lục Giao đáy lòng vô cớ có chút khẩn trương. Lục Giao cảm thấy chính mình sinh bệnh, bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, trong đầu lại không chịu khống chế mà lại dần hiện ra một ít hình ảnh. liền phảng phất bọn họ phía trước không chỉ có nhận thức, vẫn là thực thân cận người. Lục Giao mím môi, trên mặt hồng cơ hồ lấy máu. Chẳng lẽ là hắn lớn lên quá đẹp, nàng mới có thể sinh ra này đó ảo giác. Lục Giao nhịn không được che mặt, không mặt mũi lại cùng hắn đơn độc ngốc đi xuống. Đang muốn cáo biệt, lại đột nhiên nghe hắn nói. Vì sao hòa ly? Lục Giao nao nao, trên mặt lại nhiệt vài phần. Không biết hắn vì sao phải hỏi như thế tư mật vấn đề. Nàng bay nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn chấp nhất mà chờ đáp án. Nàng mới nhỏ giọng trở về một câu. Không thích hợp. Thẩm Phong Hàn thật sâu nhìn nàng một cái, chỉ đem người xem ra đầu tê dại, mới nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi xem ta thích hợp sao? Lục Giao sửng sốt sau một lúc lâu, thẳng đến về đến nhà sau, nàng như cũ có chút choáng váng, thậm chí cho rằng nàng lại sinh ra ảo giác. Chính là ban đêm khi, nam nhân lại xâm nhập nàng khuê phòng, Lục Giao dọa trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Hắn lại như cũ là kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng. Suy xét thế nào, Lục Giao nhìn hắn kia trương tuấn Mỹ đến cơ hồ có chút yêu khí mặt. Có chút ngốc, suy xét cái gì, chẳng lẽ thật là nàng cho rằng cái kia ý tứ. Bọn họ rõ ràng vừa mới vừa nhận thức. Hắn sao lại có thể có loại suy nghĩ này. Lục Giao trong lòng có chút hoảng loạn. Đối thượng hắn sâu thẳm ánh mắt khi, trên mặt lại đỏ vài phần. Hắn là đương kim thánh thượng ruột thịt đệ đệ, lại bị chịu thái hậu sủng ái. Mà nàng chỉ là một cái hòa ly nữ tử. Ngẫm lại liền không khả năng. Liền tính hắn thiệt tình tưởng cầu thú nàng, thái hậu cũng tuyệt không đồng ý đi. Tiểu cô nương trên mặt thẹn thùng quá mức động lòng người. Thẩm Phong Hàn bị mê hoặc, ở nàng trên trán hôn một cái. Lục Giao thật dài lông mi run rẩy, duỗi tay đi đẩy hắn, trên mặt tràn đầy xấu hổ buồn bực. Không thể. Thẩm Phong Hàn đỉnh mày hơi trọn, sờ soạng một chút nàng mặt. Theo hắn mỗi một lần đụng chạm, Lục Giao trong đầu đều không chịu khống chế mà dần hiện ra một ít hỗn độn hình ảnh. Thậm chí còn có hai người đêm động phòng hoa chúc cảnh tượng. Nàng tim đập mạc danh có chút mau. Đã có thể xác định này căn bản không phải ảo giác. Cái nào ảo giác sẽ xuất hiện nhiều như vậy cảnh tượng. Một đám còn giống chân thật phát sinh quá sự. Nàng thậm chí nhìn đến chính mình dưới đáy lòng đối hắn nói. Hy vọng kiếp sau, hai người vẫn luôn ở bên nhau. Chẳng lẽ nàng đột nhiên nhớ tới đời trước sự. Lục Giao cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng trợn to mắt bộ dáng. Mạc danh có chút đáng yêu. Thẩm Phong Hàn nhịn không được tay ngứa mà nhéo một chút nàng cằm. Theo hắn đụng vào, lại dần hiện ra rất nhiều hình ảnh. Lục Giao cắn cắn môi. Hắn buông tay kia một khắc, hình ảnh lại toàn bộ biến mất. Lục Giao có chút cấp, nhịn không được nhỏ giọng nói. Ngươi lại đụng vào chạm vào ta. Nàng một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, chớp cũng không nháy mắt xem người khi, nói không nên lời thuần tịnh. Nói ra nói cố tình như thế câu nhân. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm. Nhịn không được nắm nàng cằm, trực tiếp phong bế nàng phấn nộn môi. Hắn kỳ thật cũng không sẽ hôn môi, chỉ là bản năng hôn lại đây. Theo hắn đụng chạm, Lục Giao trong đầu hiện lên hình ảnh lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dừng hình ảnh ở ba cái đáng yêu tiểu bảo bảo trên người. Lục Giao nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rớt xuống dưới. Thẩm Phong Hàn nao nao, buông lỏng tay ra, nàng lại đột nhiên bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi không ngại ta hòa ly sao? Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Nếu để ý, hắn hà tất làm điều thừa. Đọc hiểu hắn ý tứ khi, Lục Giao đáy mắt hiện lên một gạt lệ quang. Ngươi đâu, suy xét hảo không? Lục Giao gật đầu, còn dùng suy xét sao? Nàng đương nhiên muốn cùng hắn ở bên nhau. Chỉ cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ có lại đại lực cản nàng cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Nàng ỉ lại ánh mắt, lệnh người tim đập thình thịch. Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút nàng gương mặt. Tuy rằng không biết nàng thái độ như thế nào chuyển biến nhanh như vậy. Mặc kệ như thế nào, kết quả là tốt là được. Lục Giao gắt gao ôm hắn eo. Ở hắn nhìn không tới địa phương, khóe môi hơi hơi cong lên. Có hắn ở, thật tốt. Dấu bé phiên ngoại xong dấu lớn, toàn văn xong. Hết chương.